Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, vị diện chiến trường 60 năm. Gia hỏa này ngụy trang cái gì địch nhân, thật sự là không vui một hồi. Bối Bối lật tay lấy ra một cái hồng sắc hoa quả. Hung hăng chính là, răng rắc, một ngụm, cắn giòn vang, lão đại. Cái này từng cái thống lĩnh đều giảo hoạt cảnh giác rất, tìm tới thích hợp mục tiêu. Khó khăn a, thật sự là gấp người. Sốt ruột, liền sau khi ổn định tâm thần tu luyện, Lâm Lôi lại là khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh tu luyện, loại ngày này còn biết tiếp tục hơn 800 năm. Lâm Lôi cũng muốn phải tại cái này hơn 800 năm bên trong lại lớn tiến một bước. Trống trải hoang vu đại địa bên trên, ba đạo thân cao không đồng nhất thân ảnh đang nghiêng nhìn phương xa. Ba người trên mặt đều có vẻ kinh hãi. Bối Bối thi triển thiên phú thần thông, ảo ảnh kia chừng qua 100 mét cao. Ba người này tại bên ngoài mấy trăm dặm liền nhìn thấy ảo ảnh kia. Ba người biết rõ bên ngoài mấy trăm dặm có người, lại là không dám đi qua. Này! Cái kia Bối Lỗ đặc thật đúng là đến vị diện chiến trường. Người lùn tráng hán nhướng mày một cái, khó có thể tin nói. Lúc trước Bối Bối thi triển thiên phú thần thông, giết chết Lang Tư Lạc, bị cái khác thống lĩnh nhìn thấy. Bối Lỗ đặc đến vị diện chiến trường, tin tức này liền bắt đầu truyền bá. Mặc dù nói Bối Bối tại tinh hà một bên khác, đã từng dựa vào thiên phú thần thông đối phó qua áo bào tím người, cũng bị người thấy qua, nhưng tin tức kia cũng chỉ là tại một bên khác thống lĩnh bên trong truyền lại, cũng không có truyền lại đến địch quân bên này. Xem ảo ảnh kia, thật là Bối Lỗ đặc thiên phú thần thông, ta còn tưởng rằng cái này truyền ra tin tức là giả, nguyên lai là thật. Cái này Bối Lỗ đặc cũng giống như chúng ta chạy đến vị diện chiến trường tới làm gì? Đoạt quân công a, hắn căn bản không cần a. Tóc trắng mày trắng một sừng nam tử thở dài một tiếng nói ra. Người thứ ba là một tên áo bào đen tóc đen nữ nhân. Sợ cái gì, chúng ta không đi gây cái này Bối Lỗ đặc. Thế nhưng là, ba người chúng ta liên thủ, cũng không cần e ngại hắn. Áo bào đen nữ nhân khàn khàn nói, An Nhã, đừng quá tự tin, truyền thuyết cái này Bối Lỗ đặc, nhưng so sánh đại viên mãn thượng vị thần, khó đối phó hơn. Tóc trắng mày trắng nam nhân trịnh trọng nói, hắn căn bản không sợ chủ thần khí công kích, cũng không sợ linh hồn công kích, hắn là không có chút nào sơ hở, mà hắn vật chất công kích, linh hồn công kích, đều mạnh đáng sợ. Ba người chúng ta đối đầu hắn, cũng chỉ sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Áo bào đen nữ nhân nhìn mày trắng nam nhân một chút. Đừng không tin, mày trắng nam nhân trịnh trọng nói. Bối Lỗ đặc thành danh thời gian quá ngắn, mặc dù tại trước đây thật lâu liền đạt tới thượng vị thần, nhưng Bối Lỗ đặc lại là chịu được nhàm chán. Sống ở đó Ngọc Lan Đại Lục, cũng là từ vạn năm trước bắt đầu đột nhiên quật khởi. Cái này tuyên bố quật khởi quá trình chính là một cái vô địch từng sinh ra trình, không có nhược điểm, từng cái phương diện đều mạnh. Người lùn cũng đành chịu nói, thiên phú thần thông phệ thần có thể xưng mạnh nhất linh hồn công kích, Bối Lỗ đặc vật chất công kích dựa vào chủ thần khí. Lúc trước 8 gia tộc lớn nhất bên trong có chủ thần khí bảo hộ các tộc trưởng, đều bị hắn một côn nện trọng thương. Hắn vật chất công kích, có thể nghĩ, loại người này, thế nào chặn, chúng ta đi thôi, lần này vị diện chiến tranh, ba người chúng ta hay là cẩn thận một chút. Mày trắng nam nhân đạm mạc nói, cùng lắm thì, lần này vị diện chiến tranh ít vớt một chút quân công. Chờ một chút thứ vị diện chiến tranh lại tham gia. Cái này Bối Lỗ đặc tổng sẽ không nhàm chán lại đi tham gia vị diện chiến tranh a, mà lại lần tiếp theo vị diện chiến tranh rất nhanh liền đến. Ân, hai người khác cũng gật đầu đồng ý. Ba người này lập tức rời đi. Bối Lỗ Đặc, đại viên mãn thượng vị thần môn, bọn hắn đều đứng ở thần đỉnh phong nhất, chỉ có chủ thần mới có thể tùy tiện đối phó bọn hắn. Chia tay thượng vị thần môn, cùng bọn hắn chênh lệch còn rất lớn, mà lại cái này hình thành tiểu đội ba vị cường giả cũng không nóng nảy, bởi vì mặc dù mỗi qua 1000 tỷ năm lẫn nhau liền tiến hành vị diện chiến tranh, nhưng mỗi lần vị diện chiến tranh bắt đầu vậy cũng không vẻn vẹn là một hồi. Cần biết có 7 đại thần vị mặt, 4 đại trí cao vị diện, trong đó sinh mệnh trí cao vị diện không tham dự vị diện chiến tranh. Cái khác 10 cái vị diện lại 2-2 đối lập, tiến hành dòng dã 5 trận vị diện chiến tranh. Hắc ám thần vị diện cùng quang minh thần vị diện trận này kết thúc về sau, qua âm được bao lâu, còn sẽ có cái khác thần vị mặt lẫn nhau đại chiến. Thậm chí trí cao vị diện lẫn nhau tiến hành đại chiến. Liên tục 5 trận đại chiến, đồng dạng nhanh tại 1 vạn năm bên trong kết thúc, dù cho khoảng cách dài, trễ nhất tại 100 vạn năm bên trong, cũng sẽ kết thúc. 5 cuộc chiến tranh kết thúc, liền phải chờ đến 1000 tỷ năm sau, lại bắt đầu. 1000 tỷ năm là dài đằng đẵng thời gian. Nếu như cái nào đó người tu luyện có tiềm lực, 1000 tỷ năm đầy đủ đem tiềm lực hoàn toàn khám phá ra. Một người 1000 tỷ năm nếu như mới là bình thường thượng vị thần, dù cho hắn gấp 10, gấp 100 lần thời gian, hắn chỉ sợ cũng sẽ không còn có tăng lên. Cái kia dĩ nhiên là hắn cực hạn, mà mỗi lần vị diện chiến tranh liền để cho lượng lớn thượng vị thần, thống lĩnh chết đi, đây là dạng này cơ chế, làm cho mỗi loại đại thần vị mặt siêu cấp cao thủ. Số lượng không có quá khoa trương, đương nhiên, cái này cũng đưa đến cường giả càng mạnh. Bối Lỗ Đặc đi vào vị diện chiến trường, tin tức này nhanh chóng tại thống lĩnh trong lúc đó truyền bá ra. Thống lĩnh môn lẫn nhau phần lớn nhận biết, lần thứ nhất truyền bá nghe nói tin tức này, không ít thống lĩnh còn vô pháp xác định, nhưng Bối Bối giết chết người áo đen kia lại thi triển một lần thiên phú thần thông. Nhìn thấy người, cũng không chỉ 3 cái kia, tin tức này dĩ nhiên hoàn toàn xác định, cái này cũng đưa tới vị diện chiến trường chấn động. Trong quân doanh, một vị mặt trắng không râu, lông mày lại thon dài rủ xuống tóc bạc trung niên nhân, cùng một tên thanh niên tóc vàng ngồi đối diện nhau. Hai người đang lẫn nhau uống rượu. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, ngươi không tin ta lời nói. Thanh niên tóc vàng cười nói, ta tin tưởng. Tóc bạc trung niên nhân rủ xuống trường mi vén lên, không hiểu lắc đầu nói, bất quá, cái này Bối Lỗ Đặc cũng coi như đứng ở thần đỉnh phong nhất. Hắn hẳn là tự trọng thân phận, cho dù là đến vị diện chiến trường đi dạo, cũng hẳn là tọa trấn quân doanh, cười nhìn đừng thống lĩnh chém giết mà thôi, mà không phải hạ thấp thân phận, lại đồ sát những cái kia thống lĩnh. Đây là Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ngươi ý nghĩ mà thôi. Thanh niên tóc vàng cười nói, Mã Cách Nỗ Tư đồng dạng chính là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, mặc dù tọa trấn quân doanh cũng chỉ là nhàm chán trò chơi mà thôi, bình thường thống lĩnh cùng đại viên mãn thượng vị thần, Bối Lỗ Đặc loại kia tồn tại hay là tồn tại khoảng cách. Nếu như Bối Lỗ Đặc, Mã Cách Nỗ Tư loại nhân vật này đi đối phó bình thường thống lĩnh, cái kia thật là đồ sát. Không, cái này Bối Lỗ Đặc ta mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là ta cũng đã được nghe nói hắn sự tình. Cái kia loại người rất là có thể ẩn nhẫn, tuyệt không phải loại này nhàm chán đến hạ thấp thân phận đi đồ sát bình thường thống lĩnh người. Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu nói, ta hoài nghi thi triển một chiêu kia có lẽ không phải Bối Lỗ Đặc, không phải hắn. Thanh niên tóc vàng giật mình, ân, có lẽ giữa thiên địa còn có một người khác có được giống như Bối Lỗ Đặc tuyệt chiêu. Mã Cách Nỗ Tư trầm ngâm nói, Bối Bối đạt tới thượng vị thần, cũng mới 200 năm mà thôi, mà lại chính là tứ thần thú gia tộc người, cũng chỉ biết rõ Bối Bối là Bối Lỗ Đặc cháu trai. Nhưng lại không biết, Bối Bối có thể giống như Bối Lỗ Đặc, có thể thi triển thiên phú thần thông, thật giống như thần thú, thanh long, nhi tử, cháu trai, không nhất định có thể có thanh long thực lực đồng dạng. Bọn hắn cũng không có cho là Bối Bối có loại kia thực lực. Bối Bối danh khí còn chưa truyền bá ra. Vị diện chiến trường, một tòa núi cao trên đỉnh núi, một tên một bộ bạch bào nhưng lại có xích hồng sắc lông mày nam tử đang dựa vào núi đá. Gió núi quét khởi mái tóc dài màu đen của hắn. Hắn lại là bưng bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, chính là tiến nhập vị diện chiến trường không lâu Thanh Hỏa. Tại vị diện chiến trường, thống lĩnh môn đều là che giấu mình tung tích, có mấy người dám hiển lộ. Chớ nói chi là, trên đỉnh núi, ngồi trên đỉnh núi, quan sát vô biên đại địa. Thanh Hỏa cười nhạt lắc đầu nói, thiên phú thần thông, phệ thần, ân. Xem ra Bối Bối cùng Lâm Lôi cũng đến tinh hà bên này. Thanh Hỏa cứ như vậy tùy ý tại đỉnh núi, uống rượu, thế nhưng là nếu có người nhìn từ đằng xa, nhưng căn bản không nhìn thấy trên đỉnh núi có người. Quỷ dị, Thanh Hỏa không gian xung quanh, phát sinh rồi vặn vẹo, vị diện chiến tranh a, chết 10 cái thống lĩnh, mới có thể kiếm đủ quân công đổi được một cái chủ thần khí. Mà lại, không ít thống lĩnh bị giết, huy chương được thu tại không gian giới chỉ bên trong, chẳng khác gì là lãng phí hết. Chân chính muốn lấy được một cái chủ thần khí, đâu chỉ chết 10 cái thống lĩnh. Thanh Hỏa thở dài một tiếng, hô, Thanh Hỏa thân ảnh từ trên đỉnh núi trượt xuống, tựa như một cái hỏa tinh, trong nháy mắt liền trừ khử ở trong không gian. Thời gian trôi qua, đảo mắt dĩ nhiên là 60 năm đi qua. Vị diện bên trong chiến trường một đại sơn sườn núi nơi trong huyệt động lại tổn thất một cái tử thần khôi lỗi. Bối Bối thầm nói, bên cạnh tu luyện Lâm Lôi mở to mắt, không thu hoạch, không có. Bối Bối bất đắc dĩ nói, vốn là khống chế tử thần khôi lỗi là Lâm Lôi nhiệm vụ, chỉ là Bối Bối ngại nhàm chán, nhiệm vụ này trong lúc để cho Bối Bối tới làm, chỉ là Lâm Lôi thế nào đều không nghĩ tới. Từ khi đạt được một cái kim sắc huy chương, một cái màu trắng huy chương về sau, sau này mình ròng rã 60 năm, dĩ nhiên là một chút thu hoạch đều không có. Mà lại Lâm Lôi phát hiện, dù cho chính mình có thể phát hiện một chút thống lĩnh, đều để chính mình không có chỗ xuống tay. Bởi vì nếu như gặp phải đơn độc, hoặc là quá cảnh giác, hoặc là đối phương quá mạnh, còn có một loại tình huống, tầm 2-3 người tụ tập cùng một chỗ, thậm chí 3-4 người tụ tập cùng một chỗ, mấy người tổ hợp, một khi Lâm Lôi, Bối Bối xuất mã, dù cho có thể đánh giết một cái, thế nhưng là những người khác đủ để cho Lâm Lôi, Bối Bối trốn không thoát. Lần này tình huống như thế nào? Thế nào hủy đi tử thần khôi lỗi? Lâm Lôi cười nói, lão đại, lần này đụng phải lại là Hắc Mặc Tư. Bối Bối bất đắc dĩ nói, làm sao lại đụng phải cái này ngốc đại cá? Lâm Lôi cũng chỉ có thể cười khổ, kiên nhẫn một chút, này vị diện chiến tranh hết thảy 1000 năm, càng về sau có thể sống sót đều có ỷ vào, không phải dễ dàng như vậy có thể ra tay. Ta hiện tại chỉ hy vọng, ta có thể tại còn lại 800 năm bên trong, có thể dung hợp 4 loại huyền áo. Khi đó, ta cũng không có gì e ngại. Lâm Lôi rõ ràng, chính mình mặc dù tính mạnh, nhưng trên thực chất, tại linh hồn phòng ngự, cùng công kích, cùng thống lĩnh môn so, còn ngại không đủ. Bất quá chờ chính mình dung hợp 4 loại huyền áo, phối hợp thiên phú thanh quang, linh hồn phòng ngự cũng tăng lên gần 10 lần, vật chất công kích cũng sẽ tăng lên gần 10 lần. Khi đó, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc các loại số ít tồn tại, những người khác không đủ để làm cho Lâm Lôi kiêng kỵ. Thời gian, Lâm Lôi lập tức nhắm mắt lại, bản tôn cùng đại địa thần phân thân đều đắm chìm trong tu luyện. Nhưng vẻn vẹn lại qua không tới 3 tháng, Lâm Lôi đột phá, dĩ nhiên không phải đại địa pháp tắc đột phá. Lâm Lôi khoảng cách dung hợp 4 loại còn kém thật lớn một đoạn. Lần này đột phá là phong hệ thần phân thân. Hả? Bối Bối đột nhiên vừa trừng mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Chỉ gặp một cỗ to lớn thiên địa pháp tắc hàng lâm, trực tiếp bao trùm Lâm Lôi. Lượng lớn phong hệ nguyên tố phía trên Lâm Lôi trôi lơ lửng. Lâm Lôi trong thân thể cũng bay ra một cái khác thân thể, mái tóc dài màu xanh. Màu xanh trường bào phong hệ thần phân thân. Ngay tại vừa rồi, Lâm Lôi cuối cùng đem phong hệ thứ 9 huyền áo hoàn toàn lĩnh ngộ. Hoa, lão đại, ngươi cái này phong hệ cuối cùng đại thành. Bối Bối nở nụ cười. Là đại thành, Lâm Lôi bản tôn nhưng là bay đến một bên. Chính mình đại địa, phong hai hệ, nguyên tố thân hòa lực đều là siêu hạng. Chỉ là đang tu luyện quá trình bên trong, chính mình khuynh hướng đại địa nhất hệ. Ai muốn, tứ hệ bên trong, phong hệ dĩ nhiên là xếp tại thứ 3, rơi vào đại địa, thủy hệ sau đó, bất quá, cuối cùng đạt tới thượng vị thần. Bây giờ, chỉ kém một cái hỏa hệ. Không được, Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao vậy, lão đại, Bối Bối còn vì Lâm Lôi đột phá cảm thấy vui mừng đâu. Thiên địa pháp tắc hàng lâm, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định dẫn tới không ít người tới. Lâm Lôi liền nói, Lâm Lôi lập tức cuống lên, đừng thống lĩnh mạnh hơn đến. Nhưng bây giờ chính mình phong hệ thần phân thân thần cách đang tiếp thụ lột xác, tạm chính thời gian vô pháp rời đi. Mặc dù quá trình này rất ngắn, nhưng cái này ngắn ngủi thời gian đủ để khiến thống lĩnh cường giả chạy tới. Sợ cái gì? Bối Bối lại là nhãn tình sáng lên. Tới một cái, giết một cái, đến 2 cái, giết một đôi, giết không nổi, liền chạy. Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ. Thế nhưng là Lâm Lôi thứ nhất trong nháy mắt hay là liền phóng thích khai hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian xuyên thấu núi đá, bao trùm ngọn núi nội bộ, bán kính 500 mét khu vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.